thẩm mỹ của tộc Tiger luôn luôn không tốt như tộc Lion. Bọn họ càng thích thêm chút thịt. Đối với đối thủ, Four có thể không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc cả. Trận chiến này hắn cần phải thắng. Four gầm lên một tiếng, đem những âm thanh líu díu của mấy thằng ngu đó toàn bộ đè xuống. Sải bước nhảy vào giữa sân. Mikiwa nhẹ nhàng nhảy vào giữa sân, nhìn đối thủ chính mình, trên mặt mang một nụ cười đùa cợt như có như không. Có thể nhìn ra được đối phương không hề có bất cứ ảnh hưởng nào đến từ chính mình. Phong cách của Four phải như thế, mặc dù có ưu thế khắc chế tộc Thiên Mỹ tuy khả năng thắng không quá cao, nhưng vẫn luôn có cơ hội. Bay Na Ven phân tích, làm quân sư quạt mo mà không cho hắn phát biểu một chút cao kiến so với làm cho hắn chết đi còn khó chịu hơn. Murphy không nói, bởi vì khó mà nói. Four có nền tảng vững chắc, chiến đấu hung mãnh, quả thật khắc chế sự linh hoạt của đối thủ, cộng thêm khả năng cuồng hóa sát thủ, quả thật rất mạnh, nhưng đối thủ của gã là Mikiwa. Đã được xem Led ra tay mà Mikiwa chắc chắn còn mạnh hơn so với Led, thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nói thật ra nhìn từ bề ngoài một chút cũng đều không nhìn ra. Ta thật hy vọng For sẽ không cuồng hóa. Châu Lượng nói có chút bất đắc dĩ. Lời này hắn đã muốn nói với For, nhưng là bạn trong lúc đang lâm trận mà nói những lời ủ rũ như vậy chắc chắn không được. Đối với những người khác liều mạng đánh một trận tử chiến với đối thủ có lẽ lại là chuyện tốt, nhưng đối với Mikiwa lại không nhất định. Là một thành viên của Thông Thiên Cảnh, Châu Lượng rất rõ ràng Mikiwa có thể là thế hệ trẻ ở ngoài sớm nhất tiến vào Thông Thiên Cảnh sau Neberzo, cộng thêm sức mạnh của gia tộc Nicola, trời mới biết là mạnh đến mức nào. Trong thế giới hiện tại, tộc Thiên Mỹ cùng với tộc Xoan bởi vì vấn đề về nhân số tại Mông Gia vẫn nằm ở tầng lớp phú hào, không thể hình thành thống trị. Nhưng trong Thông Thiên Cảnh thì lại là đoàn thể ưu tú, tộc Thiên Mỹ với tộc Xoan ngược lại đã chiếm địa vị thống trị, đang từ Thông Thiên Cảnh thu hoạch lợi ích. Hai tộc Thiên Mỹ và Xoan rõ ràng đang đứng đầu những gia tộc khác. Ngay đến cả Sóc Y chỉ là ngoại hệ như vậy mà cũng có thiên phú nhất định có thể đạt được vũ khí của Thông Thiên Cảnh. Như Agasters chẳng hạn, lão thậm chí có thể bắt buộc những người khác đem đồ vật mang ra. Ngoài ra họ còn có mạng lưới tình báo đáng sợ, chỉ nhìn sơ là có thể thấy được ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, Mimi nổi giận. Có thể kết luận, thắng thua đối với For không phải là vấn đề. Vấn đề là có thể biết khó mà lui hay không. Mà hiển nhiên tính cách của Mikiwa không thể tốt như vậy được. Tộc Thiên Mỹ cái gì, truyền nhân tộc Nicola cái gì, đối với For không có bất cứ giá trị nào, còn không bằng áp lực từ Pooponaisosa. Hoặc là bây giờ nhận thua, nếu không một lát nữa ta sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu. For lạnh lùng nói, quả thật không xem Mikiwa ra gì. Nghe vậy Mikiwa vui vẻ lộ ra nụ cười, ánh mắt cong cong vô cùng thanh tú và quyến rũ. Chỉ một động tác tùy ý đã có sức hấp dẫn làm hồn siêu phách lạc. Thật sự nàng không phải cố ý, đây chính là sức hấp dẫn của tộc Thiên Mỹ, nhất là sau khi tộc Thiên Mỹ tỉnh giấc. Đánh rắm, đồ nhà quê, ngươi ngay cả tư cách sách giày cho tiểu thư Mikiwa cũng không xứng. Mikiwa còn chưa nói gì thì đám fan hâm mộ của nàng đã lập tức nổi bão, đám người giáo hoàng đều cười ha ha, đối với bầu không khí xung quanh đều không hề để ý, người trẻ tuổi dễ kích động, ngang bướng quá mức thì cũng không hay. Bát vốn đang muốn ra mặt trấn áp chợt bắt gặp nụ cười của giáo hoàng nên cũng yên tĩnh lại, chuyển biến hiện tại đã làm cho bầu không khí toàn trường trở nên tích cực lên, không có vẻ câu nệ như vừa rồi. Thảo luận cũng càng tự nhiên hơn, nhất là những người trẻ tuổi, phát hiện bản thân đã có thể tùy ý nói chuyện nên tinh thần cũng dần trở nên thoải mái hơn. Sanchez cũng kinh ngạc phát hiện chuyển biến của giáo hoàng, trước kia giáo hoàng đâu có như vậy, chẳng lẽ là có âm mưu gì? Nhìn giáo hoàng có vẻ rất chân thành, Sanchez cũng cười cười theo, lão quái vật này đến cùng là đang có kế hoạch gì đây? Chuyện khác thường, tất có âm mưu. Ha ha, nếu ngươi có thể thắng ta một chiêu nửa thức, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Mikiwa cười nói, lập tức làm toàn trường sửng sốt, phát ra âm thanh phản đối mãnh liệt. Loại lời nói này cũng chỉ có nàng mới dám nói. Tộc trưởng tộc Nicola sắc mặt không đổi, dường như chỉ xem đó là một chuyện nhỏ. Nếu đổi lại là tộc Xoan sợ rằng Bích Tú đại nhân sẽ nổi bão ngay lập tức. Hê hê, anh em ta vừa lúc thiếu phụ nữ làm ấm giường chiếu đây, mặc dù ngươi có vẻ hơi gầy, nhưng xem ra cũng tạm được rồi. Phó vừa nói vừa liếc một mắt nhìn về phía Châu Lượng, Châu Thần Côn cũng giật mình một chút. Mía, ngươi quản chuyện của ta làm gì? Tư duy của Phó không phức tạp như vậy, nói thẳng, tộc Tiger bọn họ không chịu nổi mấy chuyện nhi nữ tình trường, đàn ông là phải chí tại thiên hạ, anh dũng giết địch. Hiện tại nhìn thấy A Thơ một lòng một dạ với em mơ, Phó cũng đã muốn suy nghĩ tìm phụ nữ khác cho hắn. Ai cũng nói cô bé Mickey Hoa này rất đẹp, chắc là A Thơ cũng cảm thấy không tồi. Đối mặt với sự nghi hoặc của Murphy và Benavent, Châu Thần Côn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai biểu hiện chính mình hoàn toàn vô tội. Lời này lọt vào tai Mickey Hoa lại không thể chấp nhận được, không ngờ lại gặp lại một kẻ ngờ nghịch chẳng hiểu phong tình là gì. Âm thanh Neberzo rơi xuống, chiến đấu bắt đầu. Pho quả nhiên không lưu tình, gào thét một tiếng, trực tiếp lao về phía Mickey Hoa. Trong lúc chạy đã biến thành một mãnh hổ vô cùng hung mãnh, mặc dù không biết Oponaiso sở biến hình sẽ thành dạng gì, nhưng đối với tộc Tiger thì hình thể thú hóa này tuyệt đối là hiếm thấy. Chỉ có ở nơi giá rét mới có thể sinh ra một Tiger to lớn như vậy, mà sức mạnh của Pho lại không thể xem nhẹ. Móng vuốt hung mãnh đã hướng Mickey Hoa bao phủ, có vẻ lo lắng Mickey Hoa sẽ bay lên, cho nên trực tiếp tấn công từ trên cao xuống, cơ bản không cho đối phương cơ hội phản ứng. Cái này đúng là phong cách của Pho, hắn chẳng hiểu cái gì là người đẹp, chỉ cần là đối thủ thì đừng mong hắn sẽ hạ thủ lưu tình. Dựa vào tốc độ của tộc Thiên Mỹ thì né tránh không phải là khó, đặc biệt đối thủ lại là Mickey Hoa. Thật ra đại danh của Mickey Hoa ai cũng đã nghe, nhưng lại không có ai tận mắt thấy Mickey Hoa ra tay. Suy nghĩ kỹ một chút, sở dĩ nàng có danh tiếng lớn như vậy một mặt là bởi vì ngoại hình xinh đẹp của nàng, mặt khác cũng vì nàng chính là người có khả năng trở thành người thừa kế của gia tộc Nicola nhất, xếp hạng trên cả Led. Loại xếp hạng này nói rõ rằng sức mạnh của nàng còn trên cả Led, nhưng đến cùng là mạnh như thế nào thì không ai biết. Có điều vừa rồi thân pháp né tránh cung tên đầy trời của Led thì mọi người đều đã được kiến thức qua, quả nhiên là vô cùng quỷ mị. Nhưng trong nháy mắt, trong mắt của tất cả mọi người suýt nữa rớt luôn ra ngoài. Mickey Hoa không hề có ý né tránh, vuốt hổ to lớn chợt dừng ở giữa không trung, mà cô bé quyến rũ phía dưới lại chỉ có một tay vươn ra. Pho nhe răng nhếch miệng phát lực, nhưng cứ như đang vỗ vào hàn băng ngàn năm, dùng sức như thế nào cũng đều vô dụng. Mickey Hoa lộ ra một nụ cười trêu chọc. Cả hai anh em ngươi sợ rằng đời này đều phải sống độc thân rồi. Châu Thần Côn sờ sờ mũi, đang nằm cũng trúng đạn sao? Tay phải Mickey Hoa vô cùng tùy ý đẩy ra. Pho đã cảm thấy ngực như bị một cái bố tạ nặng mấy tấn trực tiếp đập vào, vụ một tiếng bay ra ngoài. Mickey Hoa tùy ý xoa xoa tay, toàn trường yên lặng trong chốc lát. Ngay sau đó trong đám fan của Mickey Hoa bùng nổ một trận hoan hô, ai nói tộc Thiên Mỹ chỉ có tốc độ. Benavent không nhịn được dùng mình một cái. Sức mạnh của Pho thì cả bọn đều biết, bị một bàn tay đánh cho văng đi hơn 10 mét, cho dù là Murphy cũng không thể làm được. Huống chi từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ dáng vẻ vô cùng hời hợt. Lúc rơi xuống đất, Pho cảm thấy khí huyết cả người bốc lên, không kiềm chế được sự tức giận chạy thẳng lên tới đầu, gào thét một tiếng, hai mắt từ từ biến thành màu đỏ, cơ thể vốn đã to lớn lại càng bành trướng ra. Các chiến sĩ phía nam đều rất rõ ràng, một thân bắp thịt của Pho không hề dễ coi chút nào. Một Tiger to lớn đã xuất hiện rồi. Sau khi cuồng hóa, Pho tuyệt đối thể hiện sức mạnh thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mang theo một trận cuồng phong, Pho đã lao tới hình dáng nhỏ nhắn của Mickey Hoa. Châu Lượng quả thật không xem trọng Pho, ứng biến của Pho có vẻ lỗ mãng nhưng trên thực tế lại là tốt nhất. người khác cho rằng Pho là người điên, nhưng Châu Lượng lại cảm thấy gã này tuyệt đối không phải là kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Ban đầu dùng ngôn ngữ chọc giận Mích Hy Hoa, sau khi một kích thất bại thì lập tức cuồng hóa. Bởi vì hắn đã từ một đòn đánh trúng vừa rồi cảm nhận được sự đáng sợ của Mích Hy Hoa. Cao thủ hàng đầu trong thế hệ trẻ tuyệt đối không phải là hạng hữu danh vô thực. Cho dù là ý nghĩ hay ứng biến đều rất không tồi, nhưng Pho từ trên cao vồ xuống, thoạt nhìn giống lần tấn công trước như đúc. Không ngờ lúc gần tiếp cận Mích Hy Hoa, thân thể Pho chợt rơi xuống. Trong khi đang cấp tốc hạ xuống, hắn hét lên điên cuồng, cùng với tiếng hổ gầm đầy sức mạnh đe dọa đồng thời phát lực đột kích tầm thấp. Mích Hy Hoa cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao đối phương thoạt nhìn chính là hạng người ngu ngốc không não. Ai nghĩ đến vậy mà cũng biết cùng nàng chơi hư chiêu, đáng tiếc, gia tộc Nicola chính là tổ tông của hư chiêu. Thân thể kia tựa như ảo tưởng không hề có chút sức nặng, đối mặt với con hổ pho đang ở trên không, thân thể chợt bốc lên, sau đó là đầu, rồi phía sau lưng, vô cùng lưu loát xoay người, Mích Hy Hoa đã thoải mái rơi xuống đất, Andy, có vẻ giống tuyệt chiêu xoay người đấm móc từ dưới lên của Ken trong Street Fighter. Nhưng Pho dù chỉ bị sờ vài cái rất nhẹ nhàng lại như bị trúng phải đòn nặng, bắp thịt toàn thân rõ ràng đều bành trướng ra. Đây chính là thiên phú của Pho, hắn chẳng những có năng lực cuồng hóa mà bắp thịt hắn còn có năng lực chấn động vừa tấn công vừa phòng thủ. Cái này cũng là một nguyên nhân một ngoại hệ như hắn lại được gia tộc Man Aegi chọn chúng, là thiếu chủ gia tộc Man Aegi. Ở Oppo Naisosa cũng lẳng lặng nhìn biểu hiện của Pho. Tương lai có một ngày hắn trở thành chủ nhân tộc Man Aegi, Pho chính là một trong những chiến sĩ trẻ tuổi có khả năng trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Thiên phú của Pho không tồi, cũng có một chút đầu óc, nhưng cho dù vậy thì trong số những người trẻ tuổi tại gia tộc Man Aegi người như hắn không hề ít. Giáo hoàng làm ra đợt đặc huấn này còn chưa đủ để gia tộc Man Aegi dốc toàn lực ra tranh giành, gia tộc Gayrier cũng vậy. Nhưng dù sao cũng là ý chỉ của giáo hoàng, nên các nhân vật đại biểu cho các gia tộc đều phải đến. Ai ngờ gia tộc Nicola lại cho hai truyền nhân tham gia, đúng là có chút ngoài ý muốn. Nếu là trước đây thì chắc chắn bọn họ sẽ không tích cực như vậy. Ý nghĩ của gia tộc Man Aegi và Gayrier đều giống nhau, một truyền nhân một ngoại hệ, cũng coi như là một loại thỏa thuận ngầm hiểu. Vậy mà gia tộc Nicola lần này xem như đã phá vỡ quy củ rồi. Thật không hiểu ô sâu Nicola đến cùng là đang có suy nghĩ gì. Xem như chỉ là mượn lực cuốn tới, Pho lại như bị trúng phải đòn nặng, tư thế rơi xuống đất hoàn toàn mất sự khống chế, gần giống như lại bị đánh văng đi, khóe miệng đã bắt đầu thấm máu. Bên kia Mích Hy Hoa lại như mây mờ gió nhẹ, khóe miệng nổi lên một tia ý cười mê người. Loại trình độ này của ngươi sợ rằng chỉ có thể trông cửa cho ta thôi. Vừa nói vừa lộ ra nụ cười mê người, làm cho mọi người xung quanh đều cảm thấy không có chút khoa trương nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, bé con nâng khăn sửa túi pho cắn răng ngoan cố chống cự, tiếng gào thét phát ra từ trong cổ họng. Đòn tấn công xem như hời hợt của Mích Hy Hoa rơi vào trên người hắn lại có sức mạnh đến ngàn cân. Một đòn này suýt nữa đã đánh gãy xương sống hắn. Sức phòng ngự cấp đồng thao tỏ ra vô cùng yếu ớt trước mặt đối phương. Các tuyển thủ phía nam không một tiếng động. Cho dù Pho không phải đối thủ của Mích Hy Hoa thì cũng không đến mức như vậy chứ. Lúc này nhìn người đẹp cười dịu dàng mê người kia mọi người đều cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Led thì đang nhếch miệng, loại mặt hàng như Pho này thật sự là không biết trời cao đất rộng, tại đế đô dám nói như vậy với em gái hắn nếu không phải đã đầu thai thì chính là còn chưa sinh ra. Pho gầm lên một tiếng, tăng hết tốc độ bắt đầu di chuyển vòng quanh Mích Hy Hoa để tìm góc độ tấn công. Có một thân bản lãnh nhưng đối mặt với Mích Hy Hoa lại cảm thấy cái gì mình cũng không biết, một loại cảm giác vô lực đáng sợ. Mích Hy Hoa lại hoàn toàn không để ý tới Pho mà chỉ dùng bàn tay mịn màng như ngọc vuốt vuốt tóc. Đúng lúc này Pho ra tay, góc độ tấn công là phía bên phải Mích Hy Hoa, mà tay phải Mích Hy Hoa thì đang vuốt tóc. Tay phải Mích Hy Hoa tiện tay phất ra. thân hình to lớn của pho bị cố định giữa không trung, đồng thời ánh sáng màu tím trong mắt Mikhiwa chợt lóe lên. Neberzo đang quan sát lập tức ra tay, trong nháy mắt hắn đi tới giữa sân nhưng Mikhiwa đã mang pho đi ra cách đó 5 mét. Neberzo cười khổ, không tiếp tục đuổi theo. Lúc này trạng thái cuồng hóa của pho đã bị giải trừ, bắp thịt cuồng bạo cũng biến mất. Mikhiwa khẽ phất tay, pho bị ném ra ngoài một cách nhẹ nhàng, rơi xuống đất. Pho vùng vẫy một hồi mà không thể nào bỏ dậy được. Neberzo bất đắc dĩ lắc đầu, Mikhiwa thắng. Lúc này hai mắt pho nhìn ngỡ ngàng, thất bại không đủ để làm cho hắn trở nên như vậy. Lên sàn đấu, ai thắng ai thua cũng là bình thường, nhưng phế rồi. Năng lực cuồng hóa và năng lực chấn động bắp thịt của hắn biến mất rồi. Người khác không biết, trong nháy mắt vừa rồi hắn nhìn thấy ánh tím trong mắt Mikhiwa. Sau đó hai năng lực mạnh nhất của mình đã biến mất. Điều này còn đau khổ hơn cả giết hắn. Mất hai thiên phú siêu cấp coi như pho phút chốc rơi xuống hai cấp bậc. Điều này có khác gì lấy mạng hắn chứ? Lúc này Mikhiwa vẫn cười tít mắt như cũ. Pho thở dài, đột nhiên hai tay vỗ lên đỉnh đầu chính mình. Tất cả mọi người hô lên sợ hãi. Bọn họ còn đang chúc mừng Mikhiwa vì thắng lợi, căn bản không chú ý đến tình hình pho bên này. Mà tựa hồ trận chiến đấu này không hề có tiếp xúc gì kịch liệt, chỉ là pho quá kém mà thôi. Châu Lượng và Murphy một trái một phải giữ chắc hai tay pho. Chuyện gì? Murphy trầm giọng nói. Ánh mắt pho trống rỗng. Năng lực thiên phú của ta biến mất rồi. Hai người liếc nhau rồi cùng nhìn về phía Mikhiwa, trong lòng lạnh buốt. Yêu nữ này còn có năng lực như vậy. Ở Oponaiso sờ đi đến gần Mikhiwa, nói gì thì hắn cũng là người của gia tộc Manaeji chúng ta. Giao năng lực ra đây. Hiển nhiên Oponaiso sờ không phải một người thích hợp cho đàm phán. Khóe miệng Mikhiwa hơi nhếch lên. Danh tiếng của thiếu chủ Manaeji không có bất cứ sức uy hiếp nào trước mặt nàng. Ở Oponaiso sờ, mày hỏng não rồi à? Led nói rất không khách sáo. Khóe miệng ở Oponaiso sờ mím chặt. Đối với hắn thì động thủ thuận tiện hơn nói chuyện. Nhưng một luồng hơi thở cuồn cuộn trực tiếp tách song phương ra. Thắng bại đã phân, tất cả trở lại vị trí của chính mình. Những người khác khe khẽ bàn tán. Thế mới biết thoáng cái Mikhiwa đã lấy mất năng lực thiên phú của pho. Đây là chuyện đáng sợ biết bao. Ha ha, một cuồng hóa, một bắp thịt chấn động cấp thấp tầm thường. Loại năng lực bậc thấp này chỉ đáng cho chó ăn thôi. Mọi người biết Mikhiwa coi trời bằng vung, thậm chí có biệt hiệu ma nữ, yêu nữ. Nhưng tiếp xúc nhiều ngày như vậy rồi mà không biết nàng yêu thế nào, ma làm sao. Bây giờ mọi người mới hiểu. Châu Lượng biết chắc chắn là lời của pho đã chọc giận Mikhiwa. Bé con này không giống trong thông thiên cảnh cho lắm, cảm giác như hai người khác nhau. Hắn nói vài câu bên tai pho, trong mắt pho lộ ra ánh sáng hy vọng. Châu Lượng đi đến gần Mikhiwa, nói đi, làm sao mới có thể trả lại năng lực cho bạn ta. Thấy Châu Lượng đi ra, Olivia vẫn im lặng cũng mở to mắt, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người. Không biết tại sao, nhìn thấy hai người ở gần nhau trong lòng nàng lại thấy không thoải mái. Mikhiwa cười, đại tế ti, ngươi muốn ra mặt cho hắn à? Muốn thương lượng với ta thì kiểu gì cũng phải thắng ta mới được. Ha ha, ta tưởng chuyện gì, thì ra một chút chuyện nhỏ mà thôi. Ta cũng không cần ngươi nâng khăn sửa túi làm gì, trả lại năng lực cho bạn ta là được rồi. Châu Lượng nhìn Mikhiwa nói rất thoải mái. Ánh mắt hắn còn có vẻ như đang chê Mikhiwa quá gầy. Bất kể Nam Bắc hay là Đế Đô, thậm chí ngay cả Neberzo cũng sửng sốt. Có một câu nói là, không biết sống chết. Thật sự không biết sống chết. Quả nhiên ánh tím trong mắt Mikhiwa lóe lên rồi biến mất. Có điều nàng không hề phát tác. Đại tế ti thật là mạnh mồm, ngươi đã mở miệng thì ta cũng chấp nhận. Nhưng nếu ngươi thua thì phải làm người đánh ngựa cho ta. Cả đời phải làm mục lót chân cho ta lên xuống xe. Châu Lượng nhún vai không quan tâm, một lời đã định. Nói xong cũng không để ý tới Mikhiwa mà trở về đỡ pho lên. Giải quyết xong rồi. Murphy cười khổ, đây cũng gọi là giải quyết sao? có điều đúng là trực tiếp thật. Phó không biết nói gì cho phải, nhưng ít nhất đã có một tia hy vọng, năng lực của hắn còn có khả năng quay về. Em gái, cần gì nhảm nhí với hắn? Led nói. Mickey Hoa đột nhiên hung ác trừng mắt nhìn. Led. Led lập tức té ra thật xa, coi như anh chưa nói gì cả. Mickey Hoa thật sự tức giận rồi. Trận thứ 9, sát thủ tộc báo Đế Đô Lâu Ly Tơ gặp sát thủ tộc báo Phương Bắc Ba Kỳ. Đây là một trận nội chiến tộc báo. Gã Ba Kỳ ngứa mồm này khi chiến đấu cũng không bỏ được thói lắm miệng. Có điều hiển nhiên hắn đã tìm lầm đối tượng. Lâu Ly Tơ có thể khoan dung cho sự lải nhải của Led. Ít nhất người ta vẫn có chút phong cách. Nhưng sự thô tục của Ba Kỳ không phải thứ Lâu Ly Tơ có khả năng chịu đựng. Ba Kỳ bị Lâu Ly Tơ đánh bại rất nhanh. Không thể không nói thắng lợi của Lâu Ly Tơ dựa rất nhiều vào bước chân. Không cách nào hình dung được. Phải nói là bước chân tràn ngập sức sống. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hai đùi nàng. Châu Thần Côn không khỏi nhớ tới cặp chân dài đẹp nhất hắn từng thấy. Không biết bây giờ Gina sống thế nào, có phải vẫn hoạt bát vui vẻ như trước kia không? Nghĩ đến ai đấy? Suy tư như vậy chắc chắn là nghĩ đến người đẹp rồi. Nói đi, ta sẽ không nói ra đâu. Bây Na Vên bên cạnh luôn xuất hiện đúng lúc không nên xuất hiện. Biến sang một bên. Thật không thể nhiều lời với gã này. Nếu không sơ ý một chút sẽ bị hắn đoán ra điều gì đó. Một khi bị hắn biết thì dư luận còn không đồn đại xôn xao mới lạ. Trước kia tại sao không phát hiện gã này có tâm hồn bát quái hùng tráng như vậy nhỉ? Trận thứ 10, Môn Ma lấy khí thế cuồn cuộn đánh ngục Y-ba. Y-ba cũng có năng lực ẩn nấp hiếm thấy. Rất đáng tiếc hắn hoàn toàn không có cơ hội phát huy ở trong trận chiến đấu này. Môn Ma đã biết năng lực của hắn, hiển nhiên sẽ không ngu ngốc để đối phương phát huy. Vừa đi lên, Môn Ma đã không ngừng uy hiếp, sau đó một vuốt vỗ bay đối phương. Mặc dù Y-ba rất ưu tú nhưng đáng tiếc hắn thuộc về loại không có nhiều năng lực. Những người có thể đến đây chắc chắn đều có mấy tuyệt kỹ chủ bài. Chiến sĩ kiểu năng lực mà bị người khác hiểu rõ năng lực của mình thì kết quả đã được xác định. Trận thứ 11, Sư Tử Vàng Murphy gặp Sư Tử Đồng Du. Vinh dự là thứ thú tộc luôn luôn tôn sùng, nhất là tộc Lion. Đến cấp bậc này của họ ai cũng sẽ không muốn nhường danh hiệu nhân vật lĩnh quân thế hệ trẻ trong tộc cho người khác. Mặc dù Du đến từ Đế Đô nhưng tính cách lại không hề cuồng vọng, xếp hạng cũng gần áp chót Đế Đô. Đối mặt với Sư Tử Vàng Murphy, xem như nội chiến nhưng kỳ thực trận chiến này không có gì lo lắng. Ở Oppo Nai Sosa và Châu Lượng đều đã có thể hiện chói mắt. Trong trường hợp này Murphy cũng chờ mong một trận chiến đấu đẹp mắt. Tộc Lion luôn luôn được quan tâm, mà danh tiếng đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Murphy đã âm thầm lan rộng, thậm chí còn mạnh hơn cả Phở Oppo Nai Sosa. Dù sao thì hắn cũng là chiến sĩ bạc trắng trẻ tuổi nhất gần trăm năm nay của đế quốc. Hơn nữa tính cách hắn chín chắn, càng trầm ổn thì mọi người lại càng cảm thấy hắn có khí chất cao thủ. Trận chiến đấu này diễn ra rất tiêu chuẩn, dù không hề tạo thành đe dọa gì đối với Murphy, mà Murphy cũng không sử dụng chiêu thức đặc biệt gì, rất ổn định áp chế dù sau đó đạt được thắng lợi, không hề có cảm xúc trào dâng như Phở Oppo Nai Sosa và Châu Lượng. Điều này làm cho khán giả chờ mong rất lâu cảm thấy hơi mất mát. Bây Na Vên hiểu Murphy nhất, đôi khi hắn cũng cảm thấy không nói được gì. Murphy thật sự quá tỉnh táo đến mức thiếu cảm xúc. Không thể không nói mặc dù Murphy thắng trận chiến đấu này nhưng mọi người đều không thấy hài lòng. Đại khái mọi người đều kỳ vọng Murphy thể hiện chút gì đó nhưng kết quả còn không bằng mấy người trước đó. Hội trưởng công hội chiến sĩ Monfiter cũng không đánh giá gì, đây chỉ là một trận chiến đấu. Murphy hoàn toàn không để ý đến cảm giác của những người xung quanh. Du thua có chút không cam lòng, cảm thấy kỳ thực mình cũng không kém mấy, đều sử dụng sức mạnh cấp đồng thau, hắn không hề thua kém Murphy bao nhiêu. Cùng lắm đối phương chỉ có cấp bậc cao hơn hắn một chút, kỹ thuật không hề dũng mạnh, hơn nữa tựa hồ cũng không có thiên phú đặc biệt gì. Mặc dù hiện nay Murphy đang giữ danh hiệu Sư Tử Vàng nhưng không phải những người khác không có cơ hội. Khi mọi người đều tiến vào cấp bạc trắng thì hắn sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Biểu hiện của Murphy làm cho không ít người nhìn thấy hy vọng. Mặc dù cấp bạc trắng cao hơn đồng thau một cấp bậc nhưng sợ rằng Murphy cũng chỉ là bạc trắng giai đoạn đầu. Mà không ít người ở đây có tuyệt học chủ bài. Bất cứ lúc nào cũng có thể lật ngược thế cờ. Kế tiếp Long Gia chiến thắng Perseus ngoài ý muốn. Vị chiến sĩ lá chắn be đến từ phía bắc này dùng phòng ngự làm người ta tuyệt vọng ngạt thở đánh bại Perseus. Đến giờ thì trận này là trận chiến kịch liệt nhất. Song phương chiến đấu nửa tiếng mới chấm dứt với thắng lợi của Long Gia. Trận tiếp theo là khỉ gặp Ga Côi Ê. Khi đối mặt với khỉ, vị chiến sĩ Ga Côi Ê có quan hệ nhất định với hàng ngũ sứ đồ này lại hết cách xoay sở. Khỉ thể hiện ra sức mạnh và côn pháp siêu phàm. Không thể không nói loại vũ khí là gậy quả thật rất hiếm thấy trong thú tộc, nhưng côn pháp của khỉ làm cho Ga Côi Ê rất khó chịu. Hiển nhiên khỉ cũng là chiến sĩ thiên phú. Sự linh hoạt và sức bật nhảy đáng sợ đó làm cho sát thủ cũng phải cam chịu hạ phong. Vòng chiến đấu đầu tiên diễn ra rất nhanh, trận cuối cùng là Olivia gặp Quark. Vòng thi đấu đầu tiên đám người như Monfiter, O'Danner chỉ để ý tới một số trận đấu còn cơ bản chỉ ngồi tán gẫu. Nhưng trận này làm cho sức chú ý của mọi người lần nữa trở lại sàn đấu. Olivia, truyền nhân của Gabriel, hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng ra tay công khai. Mặt khác cũng có rất nhiều đồn đại về nàng. Nghe nói sự tỉnh giấc của nàng đã bị can thiệp cố ý. Không biết đến cùng đại nhân Bích Tú nghĩ thế nào. Nhiều năm như vậy Gabriel vẫn xếp hạng phía sau Nicola. Với cá tính ngạo khí ngút trời. Sợ rằng đại nhân Bích Tú không thể chịu đựng nữa. Olivia và Quark lên đài. Quark không dám khinh thường. Dù sao trước đó cũng đã có biểu hiện của Mikhiwa. Nicola và Gabriel luôn luôn tám lạng nửa cân. Olivia cũng đã tỉnh giấc. Hai cô gái này đều là nhân vật đỉnh điểm của thế hệ trẻ, nhất là năng lực khó lòng phòng bị của các nàng. Một thân trọng giáp, rìu chiến to lớn cầm trong tay, đây mới là vũ khí chủ bài của Quark. Sức mạnh của chiến sĩ bỉ mông cần vũ khí nặng mới có thể phát huy ra. Có điều khi đối mặt với xoăn nhẹ nhàng có thể phát huy hay không còn đúng là một vấn đề. Châu Lượng cũng đang nhìn Olivia với cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mặc dù hiện nay khí chất của Olivia tỏ ra cao quý hơn nhưng Châu Lượng vẫn cảm thấy Olivia hoạt bát đáng yêu trước kia đẹp hơn. Trận đấu bắt đầu, Quark giống to một tiếng, khả năng uy hiếp của bỉ mông được phóng thích. Bố lớn vung lên bộ về phía Olivia. Bất kể thế nào thì cũng phải dùng khí thế áp đảo hoàn toàn đối thủ. Bập, thế công điên cuồng dừng lại. Bàn tay non mịn của Olivia nhẹ nhàng nắm lưỡi búa. Loại tình cảnh này đúng là khảo nghiệm đối với trái tim người xem. Quark còn chưa có phản ứng gì một luồng khí lạnh đã phun tới. Trong nháy mắt cây búa đã bị đóng băng. Khí lạnh không ngừng lan tràn. Trong nháy mắt đã đóng băng cả người Quark. Ánh mặt trời chiếu xuống một pho tượng băng bốc khí lạnh. Mới được mấy giây, Olivia thu bàn tay trắng mút lại như vừa làm một chuyện không quan trọng. Mikhiwa cách đó không xa liếm liếm môi, trong ánh mắt tràn ngập một loại tâm tình đặc biệt. Mới đầu mọi người còn trông chờ Quark chỉ bị đông cứng nhất thời, chắc chắn có thể giải ra, nhưng họ lập tức phải thất vọng. Người có thể trực tiếp cảm thủ thú linh như Châu Lượng thì biết Quark đã hoàn toàn bị trói buộc hành động, luồng khí lạnh này tương đối đáng sợ. Đây chính là năng lực sau khi tỉnh giấc của Olivia sao? Thời gian đã qua một phút, âm thanh của Neberzo vang lên. Olivia thắng. Olivia đưa tay về phía trước. Khí lạnh bám vào trên người Quark dần dần tiêu tán. Quark lập tức ngã xuống đất há miệng thở dốc. Toàn thân không còn một chút sức mạnh nào.